Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi biết được con yêu vật kia chính là một con đỉa khổng lồ, Lâm Thành đã dụ nó đến Vương Gia Thôn. Và khi tới nơi, Lâm Thành và nó đã quyết đấu một trận. Nó phát hiện ra thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nhưng vẫn muốn truy sát Lâm Thành. Cuối cùng đã rơi vào bẫy của các siêu tiên sư. Lâm Thành cùng các siêu tiên sư đã vây công lại tiêu diệt con đỉa yêu này. Tiếp theo đó thì Tà Bồ Tát tới để chữa trị cho Tà Linh. Lúc này, Lâm Thành lại nhận được một tin tức, thế lực nước ngoài muốn tấn công các thế lực trong nước. Và mục tiêu của bọn chúng chính là bắt đầu từ thành cũ của Tỉnh Vân. Chính vì vậy, Lâm Thành quyết định đưa đội quân cương thi của mình tới để mà chiến đấu với thế lực nước ngoài. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Khí tức của yêu vật này ở ngay đầu kia của ngọn núi. Lâm Thành dẫn theo đại quân cương thi nhanh chóng nhìn thấy yêu vật này. Giống như là hắn đã đoán, đám yêu vật đó có một con yêu vật cầm đầu. Thực lực của con yêu vật này cũng rất mạnh, đạt đến cấp độ yêu linh của con yêu hầu lần trước. Khi đó, Lâm Thành đã dùng điệp lãng trường để giết nó trong giây lát, thực sự là rất xui xẻo. Nếu không, Lâm Thành vẫn muốn dành chút thời gian để xử lý nó. Nhưng hiện tại đối với Lâm Thành mà nói, muốn giết loại yêu vật như vậy cũng không phải tốn quá nhiều sức lực. Bảo kiếm vừa xuất ra là đã có thể chém đầu chúng. Là Cương Thi Vương, Cương Thi Vương đang đến rồi, nhanh lên. Khi con yêu vật đứng đầu trông thấy đám người Lâm Thành xuất hiện, đồng tử của nó hơi co lại, rồi chạy nhanh đến quỳ xuống nghênh đón. Ngay sau đó, tất cả đều đồng thanh lên tiếng: Tham kiến Cương Thi Vương. Tất cả bọn chúng đều biết danh tiếng của Cương Thi Vương Lâm Thành, nếu không thì chúng sẽ không đầu quân cho hắn. Chúng nó rất khâm phục Lâm Thành, một Cương Thi Vương đã đạt tới trình độ cao như vậy. Trước kia Cương Thi cũng chỉ là một lũ chuột chạy qua đường, ai gặp cũng đánh. Ngay cả những con yêu vật này cũng không hề ngoại lệ. Dù sao Cương Thi cũng không có linh trí, chỉ cần là tà vật còn sống thì chúng đều cắn một nhát, mặc kệ là người hay là yêu. Điều này cũng dẫn đến nhiều cương thi yếu ớt đang bị tiêu diệt. Có thể trở thành cương thi hắc cương đã là điều rất kinh ngạc rồi, huống chi là phi cương. Còn nữa, lần trước thập đại thế lực đối phó với Lâm Thành, ngay cả họ cũng không làm gì được hắn. Thậm chí một mình hắn đã chém giết hơn 1.000 tiên pháp sư. Trước kia luôn là pháp sư truy sát tà vật, nhưng Lâm Thành lại làm ngược lại. Thân là một tà vật lại đi truy sát pháp sư. Nghe nói, lúc đó những pháp sư kia đều bị Lâm Thành truy đuổi mà bỏ chạy bạt mạng. Nếu Lâm Thành không nương tay thì có thể đã giết chết rất nhiều tên rồi. Một thời gian trước, còn nghe nói Lâm Thành đã đả thương các siêu tiên sư của Mao Sơn và Long Ngộ Sơn. Dù đó chỉ là chiến thuật dụ quỷ hoàng của Lâm Thành, nhưng nó cũng đại diện cho thực lực mạnh mẽ của hắn. Từ xưa đến giờ, tà vật có thể liên thủ với Mao Sơn và Long Ngộ Sơn để mà đối phó với những kẻ địch cũng chỉ có Lâm Thành. Những yêu vật này vô cùng phục Lâm Thành sát đất. Đầu quân cho Lâm Thành chính là một vinh dự của bọn chúng. Tất cả đứng dậy đi. Ai trong số các ngươi là thủ lĩnh? Lâm Thành bước tới, sau đó mỉm cười hỏi những yêu vật này. Mặc dù hắn có thể nhận ra ai là thủ lĩnh của đám yêu vật này, nhưng vẫn phải xác nhận lại. Bẩm Cương Thi Vương đại nhân, chính là Tiểu Yêu. Tên yêu vật cường đại dẫn đầu nghênh đón mọi người đứng lên, rồi cung kính nhìn Lâm Thành mà nói. Tuy rằng thực lực của nó rất mạnh, nhưng trước mặt Lâm Thành, nó cũng chỉ dám gọi mình là Tiểu Yêu. So với Lâm Thành, nó cảm thấy mình chỉ như là một đệ đệ. Thực sự là không có gì sánh được. Lâm Thành quá xuất sắc. Ngươi tên là gì? Là yêu gì vậy? Lâm Thành nhìn yêu vật rồi hỏi. Bẩm Cương Thi Vương, Tiểu Yêu tên là Tử Hoàng, là Kỳ Lân ạ. Kỳ Lân sao? Trên mặt của Lâm Thành hiện lên một vẻ hứng thú. Kỳ Lân chính là con thú trong truyền thuyết. Không biết là chúng có thực sự tồn tại hay không. Chúng cũng thần bí như rồng vậy. Không ngờ lại gặp được một con Kỳ Lân ở đây. Dạ đúng vậy. Tử Hoàng gật đầu và lập tức biến hóa. Nó liền biến thành một con ngựa trắng cao lớn và mạnh mẽ. Trên đầu có một cái sừng dài đến 1 mét. Trên lưng có một đôi cánh. Toàn thân nó phát ra một thứ ánh sáng trắng mờ ảo, trông giống như là một tiên mã hạ phàm, uy lực khí phách. Quả nhiên là kỳ lân, chẳng trách thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Thôi được rồi, mau biến trở lại đi. Chúng ta mau chóng đến thành cũ của Tỉnh Vân. Nếu để chúng ta là người đến cuối cùng, những pháp sư đó lại nghĩ chúng ta đang sợ hãi. Dạ được. Tử Hoàng gật đầu, sau đó lại hóa thành hình người. Tiếp tục lên đường nào. Lâm Thành hạ giọng rồi quát lên một tiếng. Đám đông cương thi và yêu vật trùng trùng điệp điệp, khí thế hùng hậu lại lên đường. Ước tính đám yêu vật đầu quân cho đại quân cương thi có đến hơn 1.000 con, thực lực mạnh yếu đều có cả. Tuy nhiên, chúng trái ngược hẳn với đại quân cương thi của Lâm Thành, giống như sự khác biệt giữa đội quân chính quy và thổ phỉ vậy. Dù sao đại quân cương thi của Lâm Thành đã được huấn luyện, sức mạnh như mang đến cho người ta một loại cảm giác tinh nhuệ không thể ngăn cản. Đây chính là cương thi do người hoặc pháp sư biến thành. Nếu đổi thành cương thi lang thì sẽ càng mạnh hơn, uy lực hơn rất nhiều. Thực đáng tiếc là chúng ở nước ngoài, cho nên Lâm Thành không thể vận chuyển đến được. Nếu bọn chúng ở trong nước thì quá tốt rồi, tuyệt đối có thể trở thành một đại quân cương thi, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại. Đám người Lâm Thành nhanh chóng chạy đi. Những pháp sư khác từ 4 phương 8 hướng cũng nhanh chóng đi tới. Trong lúc nhất thời, Tỉnh Vân như là có gió dục mây vần. Những cổ sư và vu sư sống ở đó đã đi vào thành cũ. Tại thời điểm này, thông qua hợp tác với chính phủ, những người trong thành cũ đang di chuyển đi nơi khác. Họ có nói rõ rằng sẽ tổ chức huấn luyện chiến đấu thực tế cho quân đội tại đây. Dù sao có những chuyện không thể tùy tiện cho người thường biết được. Tới lúc đó sẽ gây chấn động thêm mà thôi. Dân cư trong thành cũ cũng không nhiều, rất nhanh đã di chuyển hết. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối. Lâm Thành đã đưa đại quân cương thi đến rìa thành cũ. Nhìn lại chốn cũ, Lâm Thành thấy rất xúc động. Chính tại nơi đây, Tà Linh suýt chút nữa thì đã bị Tiêu Tường giết chết. Không biết lần này Tiêu Tường có tới hay không, Lâm Thành cũng sẽ không tìm lão báo thù, chờ đánh đuổi xong thế lực nước ngoài rồi mới nói. Bây giờ đang hợp lại để chống lại giặc ngoại xâm, cho nên không thể nội chiến được. Lâm Thành không biết rằng Tiếu Tường đã bước vào bí cảnh Côn Lôn với lão tổ người săn thi, kết cục rất là thê thảm. Sư đệ, xem ra các thế lực khác vẫn còn chưa tới. Nhìn thành cũ tối om, chỉ có vài ngọn đèn, cho nên Chu Hinh bèn nói. Đúng rồi, chúng ta hãy đi tới biên giới thành cũ và Miến Điện. Chắc chắn nơi đó chính là tuyến đầu trong trận chiến. Lần này phải khiến cho các pháp sư và thế lực nước ngoài xem đại quân cương thi của chúng ta lợi hại đến mức nào. Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn đầu đại quân cương thi tiến vào thành cũ. Khi họ tiến vào thành cũ, thì các vu sư và cổ sư trong thành cũ đều cảm nhận được thi khí trùng điệp. Họ cũng biết là cương thi vương sẽ đến hỗ trợ. Đối với cương thi vương mà nói, cổ sư vừa kính vừa sợ lại vừa hận. Kính trọng bản lĩnh của cương thi vương, sợ hãi thực lực của cương thi vương, hận cương thi vương vì đã giết hầu hết các cao thủ cổ sư của họ, thậm chí là hủy diệt rất nhiều mẫu cổ. Cổ trùng dễ tạo ra, nhưng mẫu cổ thì rất khó. Không có mẫu cổ, cho dù bọn họ là cổ sư cũng không thể khống chế được cổ trùng. Cổ sư phải có mẫu cổ mới chính là cổ sư chân chính. Lần trước đối phó với Lâm Thành, hắn đã giết chết rất nhiều mẫu cổ, trong đó còn có một con mẫu cổ rất lớn. Mỗi khi nhớ tới mẫu cổ đó thì các vô sư này đều rất đau lòng. Chẳng bao lâu, Lâm Thành đã đưa đại quân cương thi đi đến biên giới của thành cũ và Miến Điện. Đây chính là khu vực biên giới của Hoa Hạ. Ngay sau khi lực lượng nước ngoài đến, các lực lượng ở khu vực biên giới sẽ hình thành mũi nhọn đầu tiên để mà nghênh chiến. Nếu chết nhiều quá thì sẽ có lực lượng phía sau đến để bổ sung nhân sự. Dù sao cũng không có khả năng vừa đến đã đại quyết chiến. Tới lúc đó thế lực nước ngoài có đánh thắng cũng là thắng thảm hại. Cho dù là họ hay thế lực nước ngoài cũng không hy vọng đại quyết chiến. Cường thi vương đến rồi. Cổ sư canh giữ ở biên giới cảm nhận được thi khí dày đặc thì quát lên một tiếng. Thi khí nồng đậm như vậy, không cần nghĩ cũng biết đó chính là cường thi vương dẫn theo đại quân cương thi tới trợ giúp. Các cổ sư đó nghe nói Cương Thi Vương đến thì họ vừa thở phào lại vừa sợ hãi. Cương Thi Vương tới đây, cho dù thế lực nước ngoài đến trước thời hạn thì họ cũng không sợ gì nữa. Nhưng bây giờ họ lại sợ hãi Cương Thi Vương. Uy danh của Cương Thi Vương đã lan truyền rộng rãi trong giới cổ sư. Nhắc tới Cương Thi Vương là đám cổ sư đó đều biến sắc. Cương Thi Vương tới rồi sao? Nhanh, nhanh lên, đi gọi thủ lĩnh đi ra mà tiếp đón. Mặc dù Cương Thi Vương là tà vật, đã giết rất nhiều cổ sư của chúng ta, vậy mà không ngờ khi đó phó với thế lực nước ngoài, hắn ta lại là người đầu tiên chạy tới. Đúng vậy, đúng vậy. Nói thật, cá nhân ta cũng vô cùng bội phục nó. Phí lời, ai không bội phục chứ? Con tà vật đó có thể đuổi giết mấy nghìn tên pháp sư. Hơn nữa còn cùng với siêu thiên sư của Long Ngờ Sơn và Mao Sơn liên thủ cùng đối phó với quỷ hoàng đấy. Lúc này, ở xung quanh đang có rất nhiều cổ sư nhỏ giọng nghị luận. Lâm Thành cũng nhìn thấy rất nhiều cổ sư đang đứng canh gác. Ở bên ngoài thành cũ, sớm đã bày ra rất nhiều cổ độc và cổ trùng. Không bao lâu sau, Lâm Thành thấy một đám cổ sư vội vã đi về phía hắn. Nơi này chính là chỗ hoang dã bên ngoài, được dựng rất nhiều lều vải. Ở cửa lều có rất nhiều cổ sư đều nhìn về phía hắn. Đại khái cũng chính là muốn nhìn một chút, xem là con Cương Thi Vương đại danh là hắn có bộ dạng thế nào. Cương Thi Vương à, không ngờ ngươi lại là người đầu tiên chạy tới đây. Trong đám cổ sư dẫn đầu nở nụ cười đầy mặt nhìn Lâm Thành rồi nói. Tên cổ sư này hẳn chỉ khoảng 50 tuổi, tinh thần và khí thế đều rất tốt. Cổ sư cùng pháp sư và cổ võ giả không giống nhau. Cổ sư chính là người bình thường. Cổ sư có thể sống đến 100 tuổi đã được coi là sống rất lâu rồi. Nếu không, thế lực nước ngoài cũng sẽ không lựa chọn tấn công cổ sư và vu sư trước tiên. Bởi vì bọn họ biết năng lực bản thân của cổ sư và vu sư không mạnh. Đánh cận chiến thì bọn họ chỉ có chết mà thôi. Ta sợ thế lực nước ngoài sẽ chạy tới trước, cho nên tới sớm hơn một chút. Chắc những thế lực còn lại cũng sẽ lần lượt đuổi tới thôi. Người là thủ lĩnh cổ sư sao? Thủ lĩnh vô sư đâu rồi? Sao lại không tới? Nếu thủ lĩnh cổ sư đã tới nghênh đón mình, sao thủ lĩnh của vô sư lại không tới? Cũng cao giáo quá rồi đấy. Hay là cho rằng hắn ta là tà vật, không xứng đáng để bọn họ nghênh đón? Cái này, bởi vì trước đó cổ sư bọn ta chèn ép vô sư quá ác, vô sư không có thủ lĩnh, hiện giờ ta chính là thủ lĩnh của cổ sư và vô sư. Thủ lĩnh cổ sư có chút lúng túng nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi, có chỗ ở không? Bọn ta chạy trên đường lâu như vậy, cũng cần nghỉ ngơi một lát. Có. Trước đó bọn ta đã biết sẽ có rất nhiều người tới, cho nên đã mua sắm một lượng lớn lều vải. Xin mời ngài đi theo ta. Thủ lĩnh cổ sư liên tục nói. Những yêu vật đi theo phía sau Lâm Thành vô cùng vinh hạnh. Nếu như không phải dựa vào Lâm Thành, phòng chừng thủ lĩnh cổ sư sẽ không tự mình ra tiếp đãi và cũng sẽ không sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Dù sao thì rất nhiều người, chỗ ở thì lại ít. Những chỗ ở kia nhất định là để chuẩn bị cho những người của các thế lực lớn. Hiện giờ bọn họ cũng được hưởng ánh sáng của Lâm Thành. Sau khi thủ lĩnh cổ sư thu xếp ổn thỏa cho đám người Lâm Thành xong, cùng Lâm Thành hàn huyên mấy câu rồi rời đi. Mới vừa rồi nhận được tin tức người của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn đã tới, hắn ta cần phải đi nghênh đón. Trong một gian lều vải lớn, Lâm Thành đang ngồi ở một chỗ với đám người Tô Chất Nghị. Chu Huynh thì ở một mình trong một gian lều nhỏ. Dù sao phụ nữ ở chung với đám đàn ông cũng không tiện. Ở trong những căn lều bên cạnh chính là đại quân cương thi của Lâm Thành và những yêu vật đầu quân cho hắn. Nếu như không phải hắn, phòng trường những yêu vật kia cũng sẽ không được sắp xếp chỗ ở trong lều. Từ Hoàng ở cùng một chỗ với đám người Lâm Thành. Lão đại à, bọn ta có thể đi ra ngoài dạo vài vòng không? Đột nhiên đám người Tô Chất Nghị đi đến bên cạnh Lâm Thành mặt đầy ý cười rồi nói. Có thể, đi ra gặp mặt vài người của những thế lực lớn kia cũng tốt. Chẳng qua các ngươi chớ có gây phiền toái, nếu không thì rất khó thu dọn hậu quả. Đặc biệt là Bắc Lam, người nói chuyện nên bớt lại một chút, đừng có bày ra dáng vẻ phú nhị đại siêu cấp. Người đến chỗ này sẽ không có ai để ý đến thân phận của ngươi, tới lúc đó mà rước lấy phiền toái cho ba ngươi thì cũng sẽ không tốt đâu. Lão đại yên tâm đi, bọn ta chỉ đi xem một chút thôi mà, sẽ không tiếp xúc cùng những người đó. Bác Lam toét miệng cười với Lâm Thành một cái. Sau đó, mấy tên này cùng với Kháng Vạn Hữu đi ra ngoài. Chỉ cần không gây phiền toái, ở thời khắc quan trọng này, tin rằng cũng sẽ không có ai chủ động gây phiền toái. Người chủ động gây phiền toái đã định trước sẽ trở thành đối tượng bị chỉ trích. Dẫu sao đối mặt với thế lực nước ngoài thì hẳn là nên liên hợp chứ không phải là tranh chấp nội bộ. Cương Thi Vương à, lần này đối phó với thế lực nước ngoài, ngài có nắm chắc không? Trong lều, vẻ mặt Tử Hoàng ngưng trọng hỏi Lâm Thành. Thế lực nước ngoài tấn công thế lực trong nước, khẳng định là đã có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa nghe nói, núi Côn Lôn ở trong nước xuất hiện một cửa vào, từ bên trong chạy ra rất nhiều lệ quỷ cường đại. Những lệ quỷ này đều chạy tới tiếp tục làm bậy. Dưới tình thế loạn trong giặc ngoài, nó thật có chút lo lắng cho tình hình trong nước. Nếu như thế lực trong nước bị tiêu diệt, tới lúc đó thì người bình thường cũng sẽ gặp tai họa. Nói không chừng, chuyện mấy thập niên trước sẽ lại tái diễn một lần nữa. Đối phó với chúng thì còn cần phải nắm chắc sao? Đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu? Còn tưởng có một lũ quỷ hoàng chạy ra, thì bọn nó có thể chiếm lợi sao? Đúng là nằm mơ mà. Thân là phi cương trung kỳ, có những con át chủ bài như là thứ quái dị, chiến vũ thần điền, kim cang phục ma kiếm phổ, bảo kiếm, vân vân. Hắn không hề sợ hãi chút nào. Lại nói, còn có các thế lực khác giúp đỡ. Cho dù không có, Lâm Thành cũng có lòng tin mang đại quân cương thi của mình đối phó được với thế lực nước ngoài. Đặc biệt là tiểu quỷ của nước Hoa, lấy trộm một vài phương pháp tu luyện ở Hoa Hạ thì liền tự xưng là âm dương sư và nhẫn giả, thực là buồn cười đến rụng răng. Thứ bọn họ học chẳng qua chỉ là một chút gia lông của pháp thuật Hoa Hạ mà thôi. Nghĩ tới đó, Lâm Thành lại lần nữa nhìn Tử Hoàng rồi nói. Đúng rồi, người đi bảo một con yêu vật làm cho ta một chút đậu. Phải là đậu nành, càng nhiều càng tốt. Ngài cần đậu nành làm cái gì chứ? Tử Hoàng nghe vậy thì hơi sững sờ. Nghe qua vãi đậu thành binh chưa? Lâm Thành nhìn Tử Hoàng khẽ mỉm cười rồi nói. Vãi đậu thành binh. Trước kia Lâm Thành biết, chỉ có điều vẫn không có chỗ để sử dụng. Lần này, để đối phó với thực lực của ngoại bang, có lẽ có thể dùng tới rồi. Đến lúc đó vừa giải đậu ra, một đoàn chiến sĩ kim giáp đồng loạt nhào tới, cũng dọa cho bọn chúng ngốc luôn một trận. Dám tới để mà tấn công thế lực trong nước, bọn chúng thực là tìm cách chết mà. Nếu như không phải liên hợp lại, tùy tiện phái ra một tông môn cũng đủ để nghiền áp thế lực của nước ngoài rồi. Cái này ta từng nghe qua, nhưng mà rất nhiều pháp sư không biết. Người vậy mà lại biết sao? Con ngươi của Tử Hoàng hơi co lại, trong lòng bộc phát ra một sự kính nể đối với Lâm Thành. Lợi hại, thực sự là rất lợi hại. Pháp thuật mà ngay cả rất nhiều pháp sư cũng không biết, vậy mà Lâm Thành là cương thi thì lại biết. Chẳng trách người ta đồn đại rằng pháp thuật của cương thi vương còn lợi hại hơn cả rất nhiều pháp sư. Xem ra đúng là thật rồi. Pháp thuật của cương thi vương rất lợi hại. Nói nhảm, nhanh chóng sắp xếp người đi làm đi. Lâm Thành nhìn Tử Hoàng rồi nói. Được rồi, được rồi. Tử Hoàng mau chóng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngay sau đó, lều vải lớn như vậy chỉ còn lại một mình Lâm Thành. Lâm Thành cầm bảo kiếm, rồi lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau chùi. Thanh kiếm này đã định trước sẽ trở thành ác mộng của thế lực nước ngoài. Có nó ở đây thì Lâm Thành cũng không hề sợ hãi chút nào. Huynh đệ, lần này ngươi tự nói xem, chúng ta có thể giết bao nhiêu lăng nhân, hoặc là quỷ hút máu đây? Lâm Thành vừa lau chùi vừa thì thầm nói. Bảo kiếm không nói gì, dù sao cũng không sinh ra kiếm linh, không có linh trí. Tuyệt thế bảo kiếm lợi hại chân chính thì có thể sinh ra kiếm linh, có linh trí, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện. Người là vạn vật chi linh, vạn vật đều có linh, cho nên vật cũng có thể thành người. Kiếm là người, linh là hồn. Bảo kiếm sinh ra kiếm linh thông qua tu luyện thì vẫn có thể tiến hóa làm người như thường. Ngay cả cục đá cũng đều có thể thành tinh, huống hồ gì là kiếm. Không bao lâu sau, Tử Hoàng trở lại. Nó đi phân phó người khác chuẩn bị đậu nành, không phải chính nó, cho nên không cần bao nhiêu thời gian. Cương Thi Vương à, ta đã sắp xếp xong cho ngài rồi. Tử Hoàng hết sức tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Được, bên ngoài hiện giờ đã tới bao nhiêu thế lực rồi? Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn Tử Hoàng hỏi. có Long Ngổ Sơn, Mao Sơn, Võ Đăng, Thanh Thành Sơn, thập đại thế lực, hình như cũng đã tới gần đủ rồi. Ngay khi chúng ta tới thì bọn họ cũng tới. Vừa rồi Từ Hoàng đi ra ngoài cũng đã hỏi xem có bao nhiêu thế lực tới. Bây giờ Lâm Thành hỏi nó, cho nên nó cũng vừa vặn trả lời. Tốc độ của những người này cũng không hề chậm, và cũng tới rất nhiều. Vừa dứt lời, Lâm Thành liền nghe bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lâm Thành lão đệ, bọn ta tới rồi. Ngay sau đó, bên ngoài truyền tới giọng nói của Nhất Trần. Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, rồi ngồi thẳng dậy, dẫn theo Tử Hoàng tới bên ngoài lều. Vừa nhìn, trừ Nhất Trần ra còn có Hiên Viên Hàng và trưởng giáo Long Ngổ Sơn là Long Đạo Tử. Ở bên cạnh Nhất Trần cũng có một ông lão mặc đạo bào màu vàng, hẳn là trưởng giáo của Mao Sơn. Các ngươi cũng tới rất nhanh. Lâm Thành nhìn đám người Nhất Trần rồi cười nói. Đứng bên cạnh, trong lòng Tử Hoàng vô cùng khiếp sợ. Những người này nó đều biết, dù sao cũng là đại yêu, kiến thức của nó cũng khá rộng. Tất cả đều là những nhân vật lớn, tùy tiện cho ra một người cũng có thể làm náo động một phương. Thậm chí một tên trong đó còn từng đuổi giết nó. Là một vị siêu tiên sư của Mao Sơn, đồng thời cũng là một cổ võ giả, hai người gặp mặt đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua cũng không nói gì. Ở chỗ này không có phần để bọn họ nói chuyện. Vị này không giới thiệu một chút sao? Lâm Thành chỉ vào trưởng giáo của Mao Sơn rồi cười với Nhất Trần nói. Nói thật ra thì hắn cũng là người của Mao Sơn, chỉ có điều không thuộc về hệ phái của Nhất Trần. Mao Sơn có Nam Phái và Bắc Phái, Lâm Thành là truyền nhân chính tông của Nam Phái Mao Sơn. Nam Phái từ xưa là nhất mạch đơn truyền, Bắc Phái thì đệ tử đông đảo. Hai hệ phái đều thuộc Mao Sơn, một bên thì chú trọng phát triển đệ tử tinh anh, một bên thì chú trọng phát triển tông môn. Nam Phái Mao Sơn vẫn luôn im hơi lặng tiếng, ngay cả những người ở Bắc Phái Mao Sơn cũng không hề biết được Nam Phái có truyền nhân tồn tại hay không. Những thế lực còn lại thậm chí đã quên Mao Sơn còn có một Nam Phái. Lão Phu ta tự mình giới thiệu một chút. Trưởng giáo Mao Sơn Nhất Vân Tử đã sớm nghe nói đại danh của Cương Thi Vương Lâm Thành, hôm nay vừa gặp quả nhiên không giống nhân vật thường. Trưởng giáo Mao Sơn là Nhất Vân Tử nở nụ cười đầy mặt nhìn Lâm Thành nói. Cũng không bởi vì Lâm Thành là cương thi mà xem thường hắn. Xem thường ai thì cũng không thể xem thường Lâm Thành được. Thực lực của Lâm Thành có thể nói là lợi hại nhất trong số những người ở đây. Quá khen, quá khen. Đại danh của trưởng giáo Nhất Vân Tử cũng như là sớm bên tai. Lâm Thành nhìn Nhất Vân Tử khách khí rồi nói. Trên thực tế hắn căn bản chưa từng nghe qua. Dù sao thì Mao Sơn cũng rất ít khi xuất hiện trong phân tranh thế tục. Phần lớn thời gian đều ở tông môn tu luyện. Nếu như không phải lần này thế lực nước ngoài muốn tấn công thế lực trong nước, thì Nhất Vân Tử cũng sẽ không đích thân xuất hiện. Khác với Long Đạo Tử, Nhất Vân Tử có thực lực là siêu tiên sư thập nhất trọng, tổ linh tứ trọng. Tại Mao Sơn, Nhất Vân Tử có quyền phát biểu tuyệt đối. Có thể nói rằng, trừ lão tổ Mao Sơn ra, thì Nhất Vân Tử chính là tồn tại lợi hại nhất. Loại thực lực này, cho dù tiến vào bí cảnh cũng có thể lăn lộn không tồi. Dù sao tụ linh tổng cộng có thập trọng, lão ta đã đạt tới tứ trọng, thực không đơn giản một chút nào. Người ở chỗ này đều là những nhân vật đỉnh cao của các thế lực. Mỗi một vị đều là nhân vật lớn có sức ảnh hưởng vô cùng rộng. Bây giờ lại khách khí đối với một con cương thi vương Lâm Thành. Nội tâm của Tử Hoàng hết sức hâm mộ. Cùng là tà vật mà chênh lệch quá là xa. Đột nhiên lúc này, một tràng tiếng kêu nho nhỏ vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, thế mà lại là một nữ yêu. Dáng vẻ không tệ, có tu vi ngàn năm, thực lực cũng không coi là kém. Nhưng ở trong mắt của những nhân vật lớn này, tu vi đó không đáng để nhắc tới. Đám người Nhất Vân Tử nhướng mày một cái, có chút không vui. Bây giờ bọn họ còn đang hàn huyên cùng Cương Thi Vương, kết quả lại xuất hiện một con yêu vật. Nếu không phải thời điểm then chốt, bọn họ đã ra tay để mà bắt lấy nó rồi. Tìm ngươi đấy sao? Lâm Thành nhìn về phía Từ Hoàng nói. Ở chỗ này cũng chỉ có Từ Hoàng là yêu. Nếu con yêu nữ kia mà hướng về nơi này gọi ba, vậy khẳng định là đang gọi Từ Hoàng. Từ Hoàng gật đầu một cái. Nếu là con gái của ngươi thì kêu lên đây đi. chắc là nó đang tìm ngươi có chuyện. Lâm Thành nhìn Tử Hoàng rồi nói: Phỉ Nhi, còn không mau qua đây. Tử Hoàng nhìn nữ yêu gọi một tiếng. Nữ yêu nhìn đám người Nhất Vân Tử có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt mà đi tới. Kỳ Lân Tử Hoàng, vậy mà người cũng tới sao? Lúc này Nhất Vân Tử chú ý tới Tử Hoàng. Mới vừa rồi chú ý quan sát Lâm Thành, cho nên lão ta đã bỏ quên con đà yêu này. Không thể không nói, ánh sáng của Cương Thi Vương thực sự là quá lớn, đã lấn át cả Tử Hoàng. Nhất Vân Tử cũng biết Tử Hoàng. Trước đây chính lão ta đã phái siêu tiên sư của Mao Sơn đi thu phục Tử Hoàng. Tên này chém chết một đệ tử Mao Sơn, chỉ có điều thực lực rất mạnh, vẫn luôn để cho nó sống đến tận bây giờ. Nghe nói thế lực nước ngoài muốn tấn công chúng ta, ta liền mang theo con gái ta tới công hiến một phần sức lực của mình. Tử Hoàng tươi cười nhìn Nhất Vân Tử. Nhất Vân Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Mặc dù không biết bên trong có chuyện gì, nhưng Lâm Thành cũng có thể đoán được Tử Hoàng nhất định có thủ oán gì đó với Mao Sơn. Phỉ Nhi à, còn không ra mắt Cương Thi Vương cùng các siêu tiên sư thúc đi. Dứt lời, Tử Hoàng nhìn đám người Lâm Thành rồi nói: Để cho các ngươi chơi cờ rồi. Đây chính là con gái ta, Tử Phỉ, cùng một con đại bảng sinh ra đấy. Mẹ nó bị đệ tử Mao Sơn giết chết, cho nên cũng theo chút lễ phép, các vị đừng có trách nha. Chào Cương Thi Vương. Tử Phỉ nhìn Lâm Thành gọi một tiếng, còn về những người khác thì nàng không để ý tới. Bên cạnh, Nhất Trần nói gì đó với Nhất Vân Tử. Hai người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành và Tử Hoàng. Cuối cùng, Nhất Vân Tử khụ khụ một tiếng rồi nói: Tử Hoàng à, mượn cơ hội lần này, chúng ta liền giải quyết chuyện giữa chúng ta đi. Đệ tử Mao Xuân của bọn ta giết vợ ngươi, ngươi cũng đã thay vợ ngươi báo thù. Ta hy vọng sau này mọi người nước sông không phạm nước giếng. Cường Thị Vương có thể ở đây làm chứng, sau này đôi bên không quấy rầy lẫn nhau nữa. Tử Hoàng hơi ngây người. Từ lúc nào Mao Sư lại trở nên dễ nói chuyện như vậy chứ? Trước đó còn phái siêu thiên sư tới để mà giết nó, nhưng mà nó liếc nhìn Lâm Thành một cái. Nó cũng không ngốc, biết Nhất Vân Tử là đang nể mặt Lâm Thành. Lúc này nó mới gật đầu một cái rồi nói: Được rồi, sau này không quấy rầy lẫn nhau. Nói thật, lúc vợ nó chết, nó rất muốn diệt toàn bộ Mao Sơn, nhưng nó không có thực lực đó. Bây giờ đã qua lâu như vậy, và lại cũng đã giết chết tên hung thủ, thù hận của nó đối với Mao Sơn cũng không còn thâm hậu như lúc trước. Nếu Nhất Vân Tử đã lên tiếng thì nó đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Tới lúc đó, không chỉ không nể mặt Lâm Thành mà còn phải tiếp tục là kẻ địch với Mao Sơn, như vậy thì không đáng lắm. Nó chết thì thôi, nhưng nó vẫn còn một đứa con gái. Tử Hoàng nhìn con gái mình một cái, cong cong khóe miệng. Tử Phỉ khẽ nhíu mày, cũng hiểu ý của Tử Hoàng, sau đó rất không tình nguyện mà nhìn đám siêu tiên sư rồi nói: Chào các siêu tiên sư thúc. Được được. Đám người Nhất Vân Tử nhạt nhạt gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào donate ủng hộ bộ truyện này thì xin hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Phỉ Nhi à, con đến tìm ba có chuyện gì vậy? Tử Hoàng nhìn con gái của mình rồi hỏi. Ba, lều vải chúng ta ở trước đó, có một đội pháp sư tới bảo chúng ta cút đi, còn nói những lều vải này chúng ta không có tư cách ở. Bây giờ bọn họ đang ở bên kia cãi nhau ầm ĩ cùng những pháp sư đó. Nghe được lời nói của Tử Phỉ, chân mày của Lâm Thành nhíu chặt lại. Những yêu vật này đã đầu quân cho hắn, là người của hắn. Nói người của hắn không có tư cách ở chỗ này, đây không phải là đang nói hắn sao? Tới trước tới sau, mình tới muộn mà còn dám bảo người của hắn cút sao? Là đệ tử của tông môn nào mà lại phách lối như vậy được chứ? Đám người vô liêm sỉ này, đi, chúng ta qua đó xem một chút nào. Nhất Vân Tử thấy sắc mặt của Lâm Thành có chút không ổn, liền quát khẽ một tiếng. Nếu những yêu vật này không phải là người của Lâm Thành thì cũng thôi đi, nhưng quan trọng lại là người của Lâm Thành. Bảo bọn họ cút, đây không phải là xúc phạm đến Lâm Thành sao? Nếu như Lâm Thành thật sự mang đại quân cương thi của hắn rời khỏi, tới khi đó những cường giả nước ngoài kia tới thì ai đứng ra để mà đối phó? Trước đây cường giả trong nước bị Lâm Thành giết chết rất nhiều, cũng có rất nhiều người đến đầu quân cho Lâm Thành. Lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn cũng đi vào bí cảnh rồi. Nếu như không có Lâm Thành, bọn họ đối phó với thế lực nước ngoài sẽ rất khó khăn. Huống chi chuyện này đúng là pháp sư làm sai. Vào thời khắc quan trọng này vậy mà còn dám gây sự. Nói nghiêm trọng thì chính là cố ý gây ra nội chiến, nói nhẹ thì chính là xem thường những yêu vật kia. Đối với biểu hiện của Nhất Vân Tử, Lâm Thành hết sức bất ngờ. Vốn tưởng rằng Nhất Vân Tử sẽ nói tốt cho những pháp sư đó, nhưng nhìn dáng vẻ này của lão ta thì giống như muốn tự mình ra tay. Chẳng qua suy nghĩ một chút, người này thực là rất thông minh. Nếu để cho hắn ra tay, kết quả của những pháp sư kia tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Dẫn bọn ta qua xem nào, nhìn xem là đệ tử tông môn nào mà lại phách lối như vậy được. Lâm Thành nhìn về phía Tử Phỉ rồi nói. Dạ được. Tử Phỉ gật đầu, sau đó liền dẫn đám người bước nhanh về phía địa điểm gây chuyện. Không xa lắm, khoảng 5 phút sau thì đã tới. Vẫn còn đang rất ồn ào, những pháp sư kia đã cùng những yêu vật dương cung bạt kiếm, nhưng cả hai bên cũng không dám ra tay. Có mấy tên pháp sư thậm chí đã dọn vào trong lều, ném đồ của yêu vật ra ngoài. Rất là phách lối, chẳng trách mà yêu vật muốn lấy đầu quân cho Lâm Thành. Nếu như không đầu quân cho Lâm Thành, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể tự mình tìm chỗ ở mà thôi. Thậm chí sẽ bị những pháp sư này đánh một trận, nghiêm trọng hơn là trực tiếp bị tiêu diệt. Các người dừng tay cho ta. Thấy những pháp sư này, Nhất Vân Tử khẽ quát một tiếng. Pháp sư và yêu vật đang cãi nhau thì liền dừng ngay lại. Cương Thi Vương đại nhân. Nhìn thấy Lâm Thành, yêu vật đồng loạt hô lên một tiếng. Dám bắt nạt bọn họ, bây giờ Cương Thi Vương đã tới rồi. Chính bởi vì bọn họ có chỗ dựa là Cương Thi Vương, cho nên mới dám cãi lại cùng với nhóm pháp sư này. Nếu không thì đã sớm thất thểu rời đi. Cương Thi Vương sao? Vẻ mặt của những pháp sư đồng loạt biến sắc, nhìn không được mà liếc mắt nhìn nhau một trận, phát hiện Lâm Thành thật sự đang ở đây. Hơn nữa, pháp sư của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn đều đã tới. Còn nữ yêu kia thực là có bản lĩnh, thậm chí ngay cả Cương Thi Vương cùng với pháp sư của Mao Sơn, Long Ngổ Sơn đều có thể mời tới. Chuyện Tử Phỉ đi tìm trợ thủ thì bọn họ cũng biết. Một con tiểu yêu mà thôi, bọn họ vốn không để ý gì. Ai ngờ lại mời tới nhiều nhân vật lớn đến như vậy. Cái này, đây là trưởng giáo của Mao Sơn và trưởng giáo của Long Ngổ Sơn. Hơn nữa còn có hai vị tiền bối là Nhất Trần và Hiên Viên Hàng. Trời đất, lần này bọn họ gặp phải phiền toái rồi. Trước đó ta đã nói bọn họ gặp xui xẻo mà. Những nhân vật này đi theo Cương Thi Vương, rõ ràng cho thấy là người của Cương Thi Vương rồi. Bọn họ lại không chịu tin. Đúng vậy, ngay cả tông chủ của bọn họ cũng gặp xui xẻo. Cứ chờ mà xem. Những pháp sư ở xung quanh xem náo nhiệt cũng nhao nhao nghị luận. Nghe được lời của các pháp sư xung quanh, những pháp sư này đều ngây ngẩn cả người. Trưởng giáo của Mao Sơn và trưởng giáo Long Ngổ Sơn, đây thật là... Vừa rồi bọn họ còn cho là những người này chỉ là đệ tử của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn mà thôi, không nghĩ tới lại chính là trưởng giáo. Bọn họ chẳng qua chỉ là những đệ tử bình thường trong tông môn, từ khi nào mà có thể gặp được nhiều nhân vật lớn đến như vậy? Chỉ vì cướp lều vải mà ngay cả trưởng giáo của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn cũng xuất hiện. Gọi tông chủ của các ngươi tới đây nào. Dạ được, dạ được. Một tên pháp sư run lên một cái rồi sau đó vội vàng rời đi. Bọn họ biết chuyện đến nước này không gọi tông chủ tới thì không được. Nhiều nhân vật lớn như vậy, đặc biệt còn có Cương Thi Vương. Nếu như Cương Thi Vương giết chết bọn họ, đến lúc đó ngay cả tông chủ cũng không dám nói gì. Bây giờ chỉ hy vọng tông chủ có thể bảo vệ được cho bọn họ. Sớm biết như vậy thì đã không cướp lều vải này rồi. Chỉ một chuyện nhỏ mà lại đưa tới nhiều nhân vật lớn như thế này. Lâm Thành lão đệ à, nơi này giao cho trưởng giáo xử lý là được. Chúng ta tìm một chỗ cùng nhau uống một ly nha. Lúc này Nhất Trần lộ ra vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Thành hỏi. Chuyện nhỏ mà thôi, để cho Nhất Vân Tử xử lý là chuyện nhỏ hoa to rồi. Ai bảo những pháp sư này chọc tới Lâm Thành, cũng là bọn họ xui xẻo. Cướp lều vải của ai không cướp, mà lại đi cướp của tù hạ Cương Thi Vương, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Được. Lâm Thành cũng gật đầu, sau đó rời đi cùng với Nhất Trần. Đám người Hiên Viên Hàng cũng rời đi. Có Nhất Vân Tử nhúng tay, chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa. Dù sao người của hắn cũng không thể nào nhường lều vải đi được. Rất nhanh, mấy người đã tới phạm vi lều vải của đệ tử Mao Sơn. Những lều vải này cũng được phân chia khu vực, mỗi tông môn là một khu vực. Người ở chỗ này đều là đệ tử Mao Sơn, rất yên tĩnh, không ai dám tới nơi này gây chuyện. Nhất Trần dẫn đám người Lâm Thành tiến vào một gian lều vải, sau đó cho người cầm rượu ra cùng thức ăn và đồ nhắm, rồi cùng nhau uống rượu. Nói thật, Nhất Trần cũng rất bội phục Lâm Thành, trong lòng hoàn toàn không xem Lâm Thành là tà vật. Rượu quá tam tuần, Lâm Thành cùng đám người Nhất Trần chia ra, hắn dẫn theo Tử Hoàng trở lại bên trong lều vải của họ. Đám người Tô Chiết Nghị cũng đã trở lại trong lều. Đang vừa nói vừa cười, Lâm Thành nghe một chút, liền phát hiện mấy tên này đang thảo luận về nữ đệ tử của thế lực nào đó, có dáng người rất xinh đẹp. Cuối cùng, bọn họ cho ra kết luận, nữ đệ tử của Bách Hoa Cốc có vóc người tốt nhất, dung mạo lại rất xinh đẹp. Người nào người nấy siêu phàm thoát tục, thanh tân mỹ lệ, giống như là tiên nữ ở nhân gian vậy. Ngay cả Kháng Vạn Hữu cũng bị những tên này làm hư rồi. Ở bên cạnh mặc dù không nói chuyện, nhưng lại lộ ra một nụ cười thô tục. Chẳng qua hắn ta thu liễm rất nhanh, không để cho đám người Tô Chiết Nghị phát hiện. Lâm Thành nằm ở chân giường của mình, cẩn thận suy tính những chuyện tiếp theo phải đối mặt. Thế lực của nước ngoài không quan trọng, quan trọng chính là cửa vào ở núi Côn Lôn. Nếu như từ bên trong cửa vào vẫn tiếp tục có những tà vật cường đại đi ra, tới lúc đó bọn họ sẽ xong đời. Loạn trong giặc ngoài, thế lực nước ngoài chính là vì nhìn trúng một điểm này cho nên mới dám liên hợp lại tấn công, nếu không bọn họ cũng không dám tới. Có thể nói bọn ngoại bang đang đánh cược lúc tấn công thế lực trong nước, ở cửa vào sẽ có tà vật cường đại chạy ra. Như vậy trong nước nhất định sẽ phái cường giả đi đối phó, cơ hội của bọn họ đã tới rồi. Nếu như không có tà vật cường đại đi ra, vậy thì kéo dài thời gian, sớm muộn gì bên trong cũng sẽ có tà vật chạy ra, điểm này bọn họ hết sức chắc chắn. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lâm Thành thức dậy từ rất sớm, là bị Nhất Trần đánh thức. Thông qua thám tử phái ra ngoài báo cáo, thế lực của nước ngoài đã đến gần Miến Điện. Buổi trưa ngày hôm nay có thể là đến biên giới của tỉnh Vân, buổi chiều hẳn là sẽ xảy ra chiến đấu. Lão ta tới nói cho Lâm Thành để Lâm Thành chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đều ở tiền tuyến, tới lúc đó sẽ đối mặt với thế lực nước ngoài đầu tiên, không có chuẩn bị thì không được. Đương nhiên Lâm Thành không cần chuẩn bị, chỉ cần ra lệnh một tiếng là đại quân Cương Thi có thể trực tiếp xuất phát. Tất cả đều là tồn tại hacker ngậu kỳ, có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời trong thời gian ngắn ngủi. Ban ngày hắn nhất định sẽ không để cho đại quân Cương Thi của mình ra ngoài, chỉ có buổi tối mới được. Ban ngày phải dựa vào đám người Nhất Trần. Có điều đại quân Cương Thi không thể ra tay, nhưng hắn thì lại có thể. Trước tiên là đánh phủ đầu thế lực nước ngoài, cho chúng biết thế lực trong nước không phải là thứ dễ chọc vào, cũng có thể khiến cho sĩ khí của thế lực trong nước tăng lên phần nào. Rất nhanh, Lâm Thành đã mặc quần áo xong xuôi, dẫn theo đám người Tô Chiết Nghị đi tới khu vực của Mao Sơn. Giờ phút này, Nhất Trần và Nhất Vân Tử đang sắp xếp các đệ tử Mao Sơn chuẩn bị sẵn sàng trước. Thấy Lâm Thành đến, lão ta dẫn đám người Lâm Thành sắp xếp ở trong một chiếc lều không có ai để ý tới. Hiện giờ, lão ta bận bịu nhiều việc, căn bản không có thời gian rảnh để tán gẫu với Lâm Thành. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến buổi chiều. Không cần báo cáo của đám thám tử được phái đi, Lâm Thành đã cảm nhận được hơi thở của lang nhân và quỷ hút máu. Hắn đã từng giao đấu qua lại với hai loại này, cho nên rất quen thuộc với hơi thở của bọn chúng. Khoảng cách đóng quân của thế lực hai bên cũng chưa tới 10 km. nhưng thế lực nước ngoài cũng không tiến vào trong nước. Dù sao đám người Lâm Thành cũng đang canh giữ ở biên giới nơi này. Muốn vào bên trong biên giới thì hãy bước qua xác của những người này. Lâm Thành lão đệ à, có muốn đi cùng không? Đúng lúc này, giọng nói của Nhất Trần chợt vang lên. Đi. Lâm Thành vội vàng dẫn theo đám người Tô Chiết Nghị ra khỏi lều trại. Sau đó, hắn nhìn Nhất Trần rồi nói. Không đi thì đến chỗ ngươi làm cái gì chứ? Trước tiên, đánh phù đầu bọn chúng đã. Nhất Trần nhếch miệng cười. Có Lâm Thành ra tay, quả thực có thể đánh phù đầu bọn chúng. Tốt nhất là giết được một tên cường giả siêu cấp của bọn chúng. Đi nào, ra ngoài tụ họp với đội quân của Long Hồ Sơn và Núi Võ Đăng. Nhất Vân Tử nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là cuộc đấu giữa trong nước và nước ngoài, các tông môn dẫn đầu như Long Hồ Sơn và Núi Võ Đăng cũng cần phải đệ tử tới. Ai tới sớm chính là đội quân dẫn đầu, ai tới muộn chỉ có thể đứng phía sau. Đối với rất nhiều thế lực tông môn mà nói, bọn họ không muốn trở thành đội quân dẫn đầu, nhưng không còn cách nào khác. Nếu tất cả đều không muốn, vậy ai sẽ đi đối phó với thế lực nước ngoài đây chứ? Vì vậy, không tông môn nào chạy tới trước mà lại đến sau. Đúng rồi, sao ta lại không thấy hòa thượng đâu chứ? Lâm Thành đột nhiên nhớ tới, thế lực trong nước còn có đệ tử Phật môn cơ mà. Chỉ là hắn chưa nhìn thấy một hòa thượng nào cả. Pháp thuật của Phật môn rất lợi hại. Tuy không phải là thế lực địa phương ở Hoa Hạ, nhưng đã bén rễ và nảy mầm ở Hoa Hạ. Hưởng thụ lộc ăn của Hoa Hạ, bọn họ cũng cần phải phái người đến mới đúng. Hòa thượng sao? Nhất Vân Tử ngoài cười, nhưng trong lòng thì không cười. Không nói gì thêm, liền dẫn theo pháp sư của Mao Sơn đi ra ngoài. Lâm Thành bỗng chốc phản ứng lại, nhớ tới một câu. Loạn thế, đạo sĩ xuống núi. Thịnh thế, hòa thượng hóa xuyên. Có một số chuyện không cần nói cũng hiểu được. Quá rõ ràng, tất cả mọi người đều khó chịu. Dù sao thì ở Hoa Hạ, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu lại thấy. Bên ngoài, quân đội của đám tông môn của Long Ngổ Sơn và Núi Vô Đăng đang chờ người của Mao Sơn đến. Một mảng đông nghịt, nhìn qua áng chừng hơn vạn người. Trận đấu thăm dò đầu tiên cũng đã hơn một vạn. Không biết trận đấu sau này sẽ có bao nhiêu người nữa. Những người này đều là pháp sư, cổ võ giả, vân vân. Còn về phần cổ sư và vu sư, bọn họ được dùng để phòng ngự, không thể phái đi chiến đấu được. Ví dụ như không chống đỡ được, thế lực nước ngoài muốn xông lên, lúc này cổ sư và phu sư có thể phát huy tác dụng. Bên ngoài sắp xếp cổ độc và vu thuật trước cũng có thể sử dụng. Đa phần mọi người đều là pháp sư lục phẩm, cổ võ giả hậu thiên, chỉ có một số ít là cổ võ giả tiên thiên và pháp sư bát phẩm, pháp sư cửu phẩm. Thực ra những người này cũng rất lợi hại. Trận chiến đầu tiên đã đánh phủ đầu thế lực nước ngoài rồi, như vậy mới có lợi cho trận chiến tiếp theo. Tốt nhất là có thể đánh cho bọn chúng khiếp sợ, khiến cho ham muốn chiến đấu của bọn chúng không dậy nổi. Rất nhanh, Nhất Vân Tử đã dẫn đệ tử Mao Sơn và phần lớn đệ tử của các tông môn đến tụ họp. Sau đó vung tay lên trao quyền cho Nhất Trần. Thân là trưởng giáo của Mao Sơn, lão ta không thể đi ra chiến đấu. Lỡ như xảy ra chuyện gì, tới lúc đó Mao Sơn sẽ như rắn mất đầu. Xuất phát. Đội quân hùng mạnh chậm rãi phóng về thế lực nước ngoài. Hơn vạn người bắt đầu khởi động, khí thế mạnh mẽ trực tiếp mà kinh động đến thế lực trong nước ở phía sau. Bọn họ biết đây là sắp khai chiến rồi. Trong lòng mỗi người đều vô cùng căng thẳng. Trận chiến đầu tiên cực kỳ quan trọng, liên quan đến sĩ khí và tự tin của bọn họ. Đại chiến tới rồi, liên quan đến sự sống chết và tồn vong của thế lực trong nước. Lâm Thành bay lên không trung, một thân một mình, tốc độ cực kỳ nhanh. Bay khoảng 5 km, đã thấy thế lực nước ngoài đang chờ đợi ở đó. Khoảng cách 5 km vừa vặn để dùng làm chiến trường. Khoảng cách giữa đại bản doanh của thế lực nước ngoài và thế lực trong nước đều xa như thế. Hẳn là bọn chúng đã đoán trước được thế lực trong nước sẽ ra tay, đồng thời khi tới đây cũng đã sắp xếp đội quân ra để mà nghênh chiến. Có quỷ hút máu, có lang nhân, có quỷ nước hoa, có sáng đầu sư Nam Dương. Phi cương sao? Chết tiệt! Vậy mà Hoa Hạ lại phái phi cương ra. Ai nguyện ý xông lên đánh chết nó nào? Nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt của đội quân thế lực nước ngoài có chút khó coi. bọn chúng điều động nhiều người thế này, vậy mà đối phương lại phái ra một tên phi cương. Điều quan trọng nhất chính là thực lực của phi cương rất mạnh, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ. Tuy bọn chúng có số lượng đông, nhưng phi cương lại có thể bay, không có cường giả thì căn bản không thể ngăn cản được. Người ta hoàn toàn có thể quay về như thường. Mẹ kiếp, Hoa Hạ chuẩn bị liều mạng với chúng ta sao? Trận đấu đầu tiên cứ để ta, cho lũ cương thi Hoa Hạ biết sự lợi hại của ninja bọn ta đi. Một tên ninja nước Hoa đột nhiên nhảy ra, vô cùng kiêu ngạo nói một tiếng. Hắn ta mặc trang phục dạ hành màu đen, sau lưng có đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn bộ dạng vô cùng lợi hại. Được, mong là ngươi sẽ thắng ngay từ trận đầu. Một tên lang nhân mở miệng rồi nói. Sau đó, tên ninja nước Hoa này nhìn chằm chằm Lâm Thành. Keng một tiếng, tay phải của hắn ta chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Ngươi, đi chết đi! Giây tiếp theo, bụp, ninja đột nhiên ném ra một quả cầu. Ngay lập tức khói trắng phun ra, còn tên ninja đã biến mất tại chỗ. Dường như khói trắng có thể che đi tầm nhìn và thính giác. Lâm Thành không nhìn rõ tình huống bên trong. Chỉ là tên ninja này là một tên ngốc sao? Xa như vậy mà lại đi dùng quả cầu, thế thì có tác dụng khỉ khô gì chứ? Đúng vào lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy một trận khí thế sắc bén xuất hiện sau lưng mình. Thân thể chợt lóe, rầm. Trên đỉnh đầu, một đoạn tóc bị cắt. Trong mắt của Lâm Thành hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn vừa xoay người đã thấy chính là tên ninja ban nãy. Tên này tốc độ rất nhanh. Vừa rồi hắn ta ném quả cầu xa, nhất định là đánh lạc hướng sự chú ý của Lâm Thành. Nhân lúc hắn ta không tập trung, đã lập tức đi tới bên cạnh hắn. Thật là nham hiểm. Cũng may là hắn phản ứng kịp. Dựa vào thực lực của tên này mà nói, nếu vừa nãy bị một kiếm của hắn ta mà chém trúng, tuy không chết thì nhất định cũng sẽ bị thương một chút. Chẳng trách lại dám xông ra để đối phó hắn, quả nhiên là có chút sức mạnh. Phi cương của Hoa Hạ phản ứng cũng rất nhanh đấy. Nhưng tiếp theo, ngươi sẽ phải chết. Tên ninja nước Hoa này nhìn Lâm Thành với vẻ mặt coi thường, hoàn toàn không để Lâm Thành vào mắt. Theo hắn ta, Lâm Thành tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ninja nước Hoa bọn họ là thiên hạ vô địch, không ai có thể chống lại được. Hôm nay con phi cương này nhất định sẽ phải chết. Hắn ta muốn để cho thế lực trong nước và nước ngoài biết ninja là thiên hạ vô địch. Con phi cương này chết chắc rồi. Đây là ninja Dohara của bọn ta. Thời gian trước đã đạt tới cảnh giới ninja thập tinh. Chỉ cách một bước nữa là có thể trở thành ninja nhất đoạn siêu thần. Ninja thập tinh là tương đương với cổ võ giả ngũ khí triều nguyên. Mà nhất đoạn siêu thần chính là cổ võ giả tụ linh kỳ. Cũng là 10 cấp. Nhưng bọn họ chỉ có ném quả cầu. Trong trường hợp bản lĩnh ném quả cầu bị phá thì căn bản không có sức để mà chiến đấu. Nói một cách dễ nghe thì ninja rất lợi hại, còn nói một cách khó nghe thì chính là chỉ biết đánh lén. Vừa rồi ninja Dohara chém đứt một đoạn tóc của Lâm Thành chính là dựa vào quả cầu để phân tán sự chú ý của Lâm Thành, sau đó đánh lén hắn. Kiêu ngạo đấy. Lần đầu tiên đối mặt với ninja, ta không có nhiều kinh nghiệm cho nên để cho ngươi kiêu ngạo, nhưng ngươi không còn lần sau đâu. Vừa dứt lời, một luồng bạch quang hiện ra, phụt một tiếng, một dòng máu đẹp đẽ vẽ nên một vòng cung mỹ lệ trên không trung, một cái đầu cũng bay lên cao. Phịch một tiếng, thân thể mất đầu ngã mạnh xuống đất. Chiếc đầu trong không trung trừng lớn hai mắt, mang theo một sự kinh ngạc, sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đến lúc sắp chết, hắn ta cũng không thể ngờ thân là ninja thập tinh mà lại bị phi cương của Hoa Hạ giết chết trong giây lát. Ngay cả phản ứng cũng không kịp, cơ hội ném quả cầu cũng không có. Đáng sợ, không ai biết Lâm Thành học kim cang phục ma kiếm phổ, có thể đâm ra 6 kiếm chỉ trong chớp mắt, đâm ra kiếm hoa trong không trung. Đối với Lâm Thành mà nói, vung một đường kiếm bình thường rất đơn giản. Xuất kiếm, thu kiếm, đầu người bay lên. Toàn bộ động tác không đến nửa giây. Đây chính là lợi ích của bảo kiếm, cộng thêm kim cang phục ma kiếm phổ, còn có sức mạnh cường đại của tay phải nữa. Kinh ngạc, khiếp sợ, sợ hãi, khó có thể chấp nhận. Các loại cảm xúc tiêu cực đột nhiên nảy ra trong đầu thế lực nước ngoài. đặc biệt là ninja nước hoa. Vừa nãy còn rất đắc ý, vậy mà giờ phút này lại bị Lâm Thành làm cho mất mặt. Ninja tập tinh trực tiếp bị giết trong giây lát, thực là quá mất mặt. Từ đó có thể thấy rằng thực lực của Lâm Thành này rất mạnh. Sức mạnh khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi và rùng mình. Còn ai muốn lên nữa nào? Lâm Thành cầm kiếm đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng vào hàng vạn cao thủ của thế lực nước ngoài. Khi đứng trên đỉnh núi và nhìn xuống, hắn thấy núi non thật nhỏ bé, tầm nhìn thật rộng lớn. Khung cảnh vô cùng yên lặng, không khí cực kỳ áp lực. Không ai nói chuyện, cũng không ai dám đứng ra. Hơn vạn người, chẳng lẽ không có ai dám bước ra để mà giao đấu với ta một trận sao? Chẳng lẽ thế lực nước ngoài các người đều sợ tới vậy rồi ư? Không dám đứng ra chiến đấu, vậy thì quay về quốc gia của các người mà uống sữa đi thôi. Chết tiệt, còn cương thi ngươi thực là quá cuồng vọng rồi đấy. Lúc này, một tên lang nhân đột nhiên nhảy ra. Lâm Thành chưa gặp nó bao giờ, tin rằng nó cũng chưa gặp Lâm Thành bao giờ. Nếu không thì nó cũng tuyệt đối không dám bước ra. Thực lực cũng được, nhưng vẫn chưa đạt tới lang nhân cấp bậc thủ lĩnh. Loại sức mạnh này, một khi xuất hiện thì chính là tự tìm cái chết. Nếu như không phải vì để đánh phủ đầu thế lực nước ngoài, hắn cũng không muốn đối mặt với loại đối thủ này. Chịu chết đi! Tên lang nhân này gào lên một tiếng, lập tức bắt đầu lang hóa, biến thành hình dạng người sói, thân cao hai thước. Cơ thể to lớn vạm vỡ, hai chân của nó phát lực, trực tiếp mà vọt thẳng về phía Lâm Thành. Vụt một tiếng, kiếm quang chợt lóe, giây tiếp theo đã thấy cơ thể của lang nhân bị phân thành hai mảnh. Bịch! Hai mảnh cơ thể đồng thời rơi xuống mặt đất. Còn ai nữa nào? Lâm Thành lại nhàn nhạt quát lên một tiếng. Âm thanh không lớn nhưng lại truyền tới tai của bọn chúng một cách rất rõ ràng. Đi gọi thủ lĩnh đi nào. Sắc mặt một tên lang nhân thay đổi. Hắn biết rõ bọn chúng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Phải đi gọi thủ lĩnh mới được. Có lẽ cũng chỉ có cường giả cấp bậc thủ lĩnh mới có thể đối phó được với con cương thi trước mắt này. Gọi thủ lĩnh cũng không có ích gì. Trước hết là giết các ngươi đã. Lâm Thành mỉm cười, trên người lại toát ra một luồng sát khí nồng đậm. Vụt một tiếng, trong nháy mắt, Lâm Thành đã biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn liền xuất hiện giữa đám người của thế lực nước ngoài. Vút vút, bảo kiếm vung lên, hơn 20 chiếc đầu bay lên không trung. Trời đất, nhanh, nhanh lên, nó chạy đến đây rồi. Lùi về phía sau, mau lên, lùi về phía sau đi. Đồng loạt ra tay đánh chết nó đi. Đi gọi cường giả đến nơi nào, mau lên. Ở giữa mau tránh ra nào, đến khi ngộ thương thì chớ có trách bọn ta không nhắc nhở. Trong phút chốc, lang nhân hay quỷ hút máu xung quanh Lâm Thành trong phạm vi 100 mét đều hỗn loạn. Sau khi Lâm Thành giết chết hơn 100 tên lang nhân và quỷ hút máu, cuối cùng một vùng đất trống đã xuất hiện. Ngay sau đó, vô số công kích lập tức nghiêng về phía Lâm Thành. Với loại công kích này của các ngươi mà dám đối phó với ta sao? Đúng là kiến càng sung cây. Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia khinh thường, trong nháy mắt thân thể đã biến mất tại chỗ. Tốc độ rất nhanh, bọn chúng căn bản không kịp phản ứng. Giờ phút này, bọn chúng mới ý thức được rằng thực lực của bọn chúng hoàn toàn không cùng cấp bậc với phi cương. Khi bọn chúng liên kết lại, còn chưa công kích tới nơi, Lâm Thành đã xuất hiện bên ngoài cách đó 100 mét, bắt đầu một vòng giết chóc mới. Uỳnh! Một cuộc tấn công kết hợp của thế lực nước ngoài trực tiếp mà đánh vào bãi đất trống. Bụi đất bay đầy trời, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Chết tiệt! Các người đánh nhầm rồi! Nó không có ở đây, nó đã chạy rồi! Khốn kiếp! Cương thi mạnh thế này thì chúng ta đối phó thế nào bây giờ? Vô liêm sỉ! Quá vô liêm sỉ! Hoa Hạ lại trực tiếp phái cường giả ra đối phó với chúng ta! Kiên trì một chút, cường giả của chúng ta lập tức tới ngay thôi mà. Thế lực nước ngoài đều đang bàn tán xôn xao. Bọn chúng rất sợ nhưng không dám lui lại. Nếu rút lui, tức là đồng nghĩa với thất bại. Lúc đó nhuệ khí bên bọn chúng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại, chỉ có thể kiên trì chờ cường giả bọn chúng tới. Giờ phút này, thế lực nước ngoài đã loạn thành một đám lộn xộn. Đánh cũng không đánh được Lâm Thành, mà chạy cũng không chạy được. Chỉ có thể thụ động mà chờ bị giết. hy vọng Lâm Thành đừng tìm tới bọn chúng. Đến rồi, cường giả của chúng ta đã đến rồi. Không biết là ai đột nhiên kêu lên một tiếng, bọn chúng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trời. Là thân vương của quỷ hút máu dẫn theo cường giả lang nhân cấp bậc thủ lĩnh chạy tới. Còn có âm dương sư, ninja, cường giả hàng đầu sư. Viện quân của bọn chúng rốt cuộc cũng đã đến rồi. Con cương thi này chắc chắn phải chết. Giết nhiều người của bọn chúng như vậy, đợi lát nữa nhất định sẽ phải chém đầu, sau đó treo đầu lên phía trên đại bản doanh để thị chúng. Cuối cùng cũng có một nhóm tử tế đến rồi. Lâm Thành nhìn thấy quỷ hút máu thân vương dẫn theo cường giả lang nhân cấp bậc thủ lĩnh, còn có âm dương sư, cường giả dáng đầu sư trung kỳ bay tới, trên mặt hiện lên một vẻ tươi cười nồng đậm. Sau đó, hắn từ bỏ việc giết chết những con kiến này và bay thẳng về phía cường giả. Chỉ có giết chết những cường giả này mới có ý nghĩa và hiệu quả. Con kiến quá yếu, số lượng lại quá nhiều. Giết bọn chúng thực là lãng phí quá nhiều thời gian. Hoàn toàn có thể bắt bọn chúng giao cho thế lực trong nước giải quyết. Hắn chỉ cần đối phó với những cường giả này là được. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhún người nhảy lên, trực tiếp bay vào không trung. Tùy tiện chọn bừa một con quỷ hút máu thân vương. Một kiếm đâm ra ngoài. Con quỷ hút máu thân vương này còn dẫn theo một tên cường giả lang nhân và một tên ninja. Thực ra bọn chúng cũng đến từ đại quân thế lực nước ngoài ở phía sau cách đó không xa. Chỉ có điều, bọn chúng nghĩ chắc là trận chiến đầu tiên sẽ không cần xuất hiện cường giả. Đúng là không xuất hiện thật, cho nên chúng vẫn ở phía sau để mà tán gẫu ba hoa. Thảo luận xem mấy tháng thì có thể tiêu diệt được thế lực trong nước. Vừa mới nói được một nửa thì đột nhiên có người gọi bọn chúng. Thế lực Hoa Hạ phái tới một tên cương thi rất lợi hại, đang tàn sát người xung quanh bọn chúng. Người của bọn chúng hoàn toàn không thể ngăn cản được, cần chúng ra tay. Điều này đã khiến cho âm dương sư và ninja vô cùng phẫn nộ, cho rằng thế lực Hoa Hạ quá kiêu ngạo, tưởng rằng thế lực nước ngoài bọn chúng không có người nào sao. Vậy mà dám phái một tên cương thi đến để mà đối phó bọn chúng, căn bản không để bọn chúng vào mắt. Chỉ có quỷ hút máu và lang nhân là cực kỳ nghiêm túc. Đối với cương thi của Hoa Hạ, bọn chúng đã được linh hội rất nhiều rồi. Chúng lờ mờ cảm thấy rất có thể đó chính là Lâm Thành. Dám một mình đối phó với thế lực nước ngoài, thậm chí là hơn vạn thành viên nước ngoài cũng không thể ngăn cản nổi. Ngoài Lâm Thành ra thì bọn chúng không nghĩ được ai khác. Nhưng không nhất định là thế, phải đi xem mới biết được. Nếu không phải Lâm Thành, vậy bọn chúng sẽ không sợ. Nếu đúng là Lâm Thành, chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Dù sao thì thực lực của Cương Thi Vương Lâm Thành rất mạnh, bị cắn một phát sẽ thi biến ngay. Giờ phút này, con quỷ hút máu thân vương này nhìn thấy Lâm Thành thì liền bị dọa cho mất hồn vía. Chạy mau, đúng là Cương Thi Vương Lâm Thành. Ngay sau đó, con quỷ hút máu thân vương dồn sức gào lên một tiếng. Lúc ở nước ngoài, nó và Lâm Thành đã cùng từng nhau đối phó với lang nhân. Nó rất hiểu được thực lực của Lâm Thành đáng sợ tới mức nào. Lâm Thành không phải là người mà những cường giả như bọn chúng có thể đối phó được. Cần phải điều động người cường đại hơn nữa. Để cho bọn chúng đối phó, không còn nghi ngờ gì, chính là tự tìm đường chết. Nhìn thấy một kiếm của Lâm Thành đâm tới, nó cũng không quan tâm nhiều, bỏ lại thủ lĩnh lang nhân và ninja mà chạy trôi chết. Không chút do dự, cũng không chút lưu luyến, trực tiếp để thủ lĩnh lang nhân và ninja làm vật hy sinh. Phập một tiếng. Trong phút chốc, thủ lĩnh lang nhân và ninja nước Hoa chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm của Lâm Thành trực tiếp đâm thủng tim. Bọn chúng trợn trừng hai mắt nhìn Lâm Thành, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt mang theo một nỗi sợ hãi nồng đậm.